Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1297, mảnh vụn linh hồn đại thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đem A Lạp lôi cấp điện giật lôi hẳn là cũng không nhiều, Lâm Tịch biết, lôi điện chủng loại cũng thực phong phú, vẻn vẹn là nhan sắc liền điểm thật nhiều loại, bình thường nhất là cái loại này chúng ta phổ biến bạch sắc quang mang dưới tình huống bình thường kiếp lôi, phía trước mấy đạo đều là này loại, còn lại Lâm Tịch gặp qua màu đỏ, màu lam, thậm chí màu tím A Lạp lôi từ mệnh ôm khối kia huyền băng tủy bên trong chính là một mạt nhàn nhạt màu tím đại đạo thần văn A, nghĩ đến A Lạp lôi kém chút bị điện giật thành chết bạch tuộc dáng vẻ, Lâm Tịch không khỏi lại đau lòng vừa buồn cười. Này gia hỏa thật đúng là theo chính mình, liều mình không bỏ tài A, cũng là cho tới giờ khắc này, Lâm Tịch cuối cùng là suy nghĩ ra được vì cái gì lần này nhiệm vụ cho điểm chỉ có ưu tú. Hùng hài tử đem thế giới kia đồ tốt nhất cấp thuận đi, đối với cộng đồng tới nói, đây coi như là vi quy thao tác. Đối với bọn hắn này đó chấp hành giả tới nói, lớn nhất thù lao chính là ngâm tắm linh dịch, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có ban thưởng vị diện mới có thể chủ động mang đi ba loại vật phẩm, hơn nữa nhất định phải là cùng nội dung chính tuyến không quan hệ đồ vật. A Lạp lôi mang về đây chính là huyền băng tủy, tương lai là có thể trưởng thành là không gian nền tảng bảo bối A. Nhất mấu chốt là, khối kia như xoa huyền băng tủy bên trong còn phong ấn một mạt đại đạo thần văn đông. Cứ như vậy bị A Lạp lôi cấp thuận trở về, đoán chừng có thể cho đến ưu tú đoán chừng đã là xem khúc cửu tiêu mặt mũi đi. Dù sao lão đầu tử cũng là tương lai khu trường đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Nghĩ đến tiểu gia hỏa hẳn là không biết gì trở ngại đi, dù sao liền tuyết tuyết đều cùng nhau khiêng lâu như vậy cũng không có chuyện gì. Ngoại trừ tạo hình vô cùng cay con mắt bên ngoài. Bị điện giật đến xương xốp buồn nôn, lại băng đến máu đều sắp bị đông cứng. Lâm Tịch xách theo tuyết tuyết cái kia xù lông lên gà gỗ cùng nhau ngồi phịch ở ghế bên trên chờ đợi hoàn dương. Lại quy hoạch ra một khối linh điền đến trồng thực những cây đó tuyết tuyết cùng A Lạp lôi làm ra linh thực. Lâm Tịch phát hiện chính mình vườn bên trong hiện giờ đã coi như là rất náo nhiệt. Khó trách đến cao cấp chấp hành giả thời điểm. Vô luận huyền tinh vẫn là công đức tín ngưỡng đều rất dễ dàng kiếm được đâu. Cây gạo trúc tử đã như là một mảnh rừng trúc, gió thổi qua thời điểm ào ào rung động, mà trước đó bị tuyết tuyết xem như bảo bối đồng dạng theo hỏa mô như vậy vị diện mang về kỳ quái thực vật. Ai cũng nói không ra danh tự đến, Lâm Tịch dứt khoát căn cứ ngoại hình gọi nó hồng tâm bích quả. Dù sao kêu cái gì cũng không đáng kể, kia là tuyết tuyết độc chiếm, Lâm Tịch là đừng nghĩ đem bán lấy tiền hoa. Xanh biếc hạt đậu nhỏ vừa mới thành thục một cái, tuyết tuyết liền sẽ gấp không thể chờ nuốt xuống bụng đi, sau đó không nhúc nhích nằm ngay đơ, tiêu hóa mấy ngày sau lần nữa biến thân chiến đấu gà. Lúc không có chuyện gì làm này ra hỏa liền ngồi xồm ở hồng tâm bích quả phía trước, không nhúc nhích, con mắt mạo hiểm lục quang chờ đợi một viên trái cây thành thục. Cây kia khát máu yêu đằng bị Lâm Tịch ném vào mây mù lượn lờ bích trướng bên trong. Tại mộc uy tinh nàng chồng này loại đồ vật đều không cần như người khác giống nhau nhỏ máu nhận chu. Chê cười, toàn bộ tinh cầu đều là lão tử, ngươi còn có thể lật trời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bồ đào dây leo bình thường khát máu yêu đằng một khi cắm rễ, lập tức mở rộng ra cành lá, đỏ như máu tinh tế dây leo tại linh khí từ từ nồng đậm vườn thuốc biên duyên trôi tới trôi lui. Lâm Tịch cấp khát máu yêu đằng hạ đạt chỉ lệnh là xua đuổi. Không cho phép săn mồi, nếu là xua đuổi nhiều lần đối phương như cũ nghĩ muốn tự tiện xông vào, kia mới có thể ăn. Mộc uy tinh bên trong hiện tại là một phái phồn vinh cảnh tượng. Các loại tiền sử động thực vật đã trải rộng các nơi, bao quát lúc trước A Lạp lôi không có việc gì liền chạy đi tắm rửa kia một vùng biển, cũng là phi thường náo nhiệt. Nhân loại hiện tại còn rất nhỏ yếu, vì sinh tồn và chủng tộc kéo dài. Tại cố gắng cùng ác liệt sinh tồn hoàn cảnh tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ chống lại, ngược lại để Lâm Tịch nhớ tới chính mình gọi hỏa mô lúc người nguyên thủy kiếp sống. Lâm Tịch nhìn qua trụi lùi bầu trời, nàng còn không phải giới chủ, cho nên cái này thế giới cũng không thể trực thuộc tại Diệu Huyền hoặc là 30. Này tinh vực loại địa phương cùng nhau thu nạp tới tự vũ trụ mênh mông năng lượng. Lúc trước thời điểm, xem như cái thiên văn ngụy say mê công việc. Lâm Tịch từng theo người biện luận qua liên quan tới Thái Dương hệ nhân công chế tạo nói, Lâm Tịch tự nhiên là trái ngược, không có cách, lúc kia nàng là phi thường hẹp hòi kẻ vô thần, hơn nữa thực trung nhị cái loại này, một khi phát hiện có người dám không gật bừa chính mình quan điểm, bắt lấy nhân ra liền không dứt tẩy não, nhất định phải nói đến đối phương tán thành chính mình quan điểm hoặc là thà chết, chứ không chịu khuất phục, chạy chối chết. Mà bây giờ theo Tại Diệu Huyền lâu ngày thâm niên, còn có cái gì là không thể nào? Phừa mị ịch lý sinh ra lệnh người cảm thấy, rất có thể Thái Dương hệ cái gọi là vườn bách thú giả thuyết, cũng có thể chân thực tồn tại, quá nhiều không nên xuất hiện sự thật đánh mặt nhân loại tự cho là đúng khoa học lý luận. Tỷ như mộc tinh cùng hỏa tinh chi gian làm, vành đai cách ly, đầu kia vành đai tiểu hành tinh, lại có chính là địa cầu cùng duy nhất vệ tinh mặt trăng chi gian kia càng thêm không khoa học tỷ lệ vấn đề, cùng với vị trí như là bị cố ý sắp đặt chuyên vì địa cầu che gió che mưa các bạn hàng xóm. Ức vạn năm đến, chắc hẳn ngoại trừ chính bọn chúng, không ai sẽ biết kim tinh cùng hỏa tinh đến tột cùng vì kia khỏa xinh đẹp tinh cầu màu xanh lam ngăn cản qua bao nhiêu lần tới tự vũ trụ chí mạng tập kích. Thẳng đến thật lâu về sau một lần nào đó tụ hội, Lâm Tịch thế mà trông thấy một cái gì thường quen thuộc thân ảnh. Người kia một bộ bạch bào, màu vàng đai lưng, giữ lại một đầu bên trong trường bạch sắc vụn vặt tóc quăn, nghe nói, kia là Diệu Huyền thực nổi danh một vị nhãn hiệu lâu đời giới chủ. Đúng à, đích xác thực nổi danh, Lâm Tịch đối với này vị đại lão tên quả thực như sấm bên tai, cho nên liền xem như nàng gặp lại dưới cây bồ đề ngộ đạo kia vị cùng với thành thơi cưỡi thanh nghiêu khắp nơi loạn truyền kia vị, đã triệt để không cảm thấy kinh ngạc. Đều là đại lão a, đương nhiên, đây là cực kỳ lâu về sau chuyện, hiện tại Lâm Tịch còn không biết, chính mình lại có hướng một ngày sẽ nhìn thấy sống sờ sờ thần tượng cứ như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đợi đến kia đầu miệt thị hết thảy đại thanh nghiêu không thấy bóng dáng, Lâm Tịch mới nhớ tới, có vẻ như trông thấy thần tượng quá kích động, quên muốn ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch không có vội vã đi đón nhiệm vụ, các đội hữu đều tại đợi. Lần này mười chỉ là dài chi tranh có thể là vạn năm bên trong Diệu Huyền náo nhiệt nhất một lần thịnh thế. Cũng không biết vì cái gì. Trên cơ bản đều là thuận lý thành chương kế nhiệm hoặc là từ tiền nhiệm khu trường trực tiếp hướng lên phía trên đề cử khu trường nhiệm kỳ mới, lần này thế nhưng đánh lên lôi đài. Không chỉ là khu thứ 5 tên mập chết tiệt có cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, một khu, 7 khu, 9 khu, 10 khu lại không hẹn mà cùng xuất hiện hai cái trở lên khu trường tranh cử người. Chỉ có cao cấp, siêu cấp chấp hành giả mới tại tân cấp lúc ban thưởng một chương phiếu bầu. Vương Khiết lắc đầu. Có chút buồn bực nói, chúng ta đoàn đội giống như chỉ có lão đại chính mình có một chương phiếu bầu, ta cùng Ninh Ngưng chỉ thiếu một chút liền có thể cầm tới phiếu bầu. Chính là phiền muộn a, bọn họ vì có thể lên tới cao cấp chấp hành giả, gần nhất ai cũng không bỏ được mò cá, cơ hồ tại liều mạng già làm nhiệm vụ, kết quả vẫn là không kịp. Còn tốt a, may mắn cạnh tranh người tương đối nhiều, phiếu bầu thế mà không đủ dùng. Nếu không cũng không biết lái khải lần này mảnh vụn linh hồn thu thập giải thi đấu. Vu Tiểu Ngư gật gù đắc ý, đánh nhau thần mã, nàng thích nhất. Đoàn đội bên trong hai đại soái Nam Tiếu Hồ qua cùng Khiết Tà tất cả đều hãm sâu trong nhiệm vụ khó có thể tự kiềm chế. Người còn lại đều sẽ tham gia lần này mảnh vụn linh hồn thu thập thi đấu, cho chính mình duy trì khu trường tranh cử người thêm điểm. Bản chương xong, cách chương.